Kế sách hôm qua của muội đã thành công, cũng nên đoạt lấy một chút thù lao mới phải. Ám Nhu nói xong thì cầm lấy hồng tuyến xà, trốn sau lưng tỷ tỷ, vẻ mặt đầy tinh nghịch. Hoa Tinh cười nói, cho muội mượn 2 ngày để chơi. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này đã. Nói xong nắm tay Tô Ngọc và Mai Hương, đi trước. Cô Ngạo và Dạ Phong đi cuối cùng, lại còn phải vác theo một gã chủ quán nữa. Đoàn người cứ thế chậm rãi tiến lên phía trước. Khách điếm, Hoa Tinh đang ở trong phòng Tô Ngọc nghe nàng gãy đàn. Lúc này Tô Ngọc đang luyện tập gãy khúc vong hồn huyết dẫn. Để tránh gây công kích cho những người khác, Hoa Tinh đã yêu cầu tất cả mọi người trở về phòng mình, dùng chân khí của mình hình thành một lồng khí kỳ lạ bao phủ Tô Ngọc ở bên trong. Chính vì thế, tất cả các thanh âm phát ra từ tiếng đàn đều bị phong bế trong phòng, ngoại nhân bên ngoài phòng không hề nghe thấy. Tô Ngọc dừng lại, mỉm cười nhìn Hoa Tinh, bẽn lẽn hỏi. Hoa đại ca, huynh xem Ngọc Nhi luyện tập nãy giờ như thế nào, khi nào thì có thể giúp huynh đối phó với địch nhân, Hoa Tinh đáp. Thủ khúc này hết sức bá đạo, muội mặc dù chưa thuần thục nhưng uy lực đã hết sức mạnh mẽ, khiến cho ta rất kinh ngạc. Cầm nghệ của muội hết sức tinh tế, năng lực hơn người, tin rằng một khi luyện thành thì uy thế cầm khúc sẽ mạnh mẽ vô cùng. Nếu cứ với tiến độ này thì chỉ cần 10 ngày là có thể hy vọng đại thành, lúc đó không cần sợ người khác nữa. Muội phải nhớ là giữ kín chuyện này, không thể nói cho ai biết. Bây giờ chúng ta đi xem Đường Mộng tra hỏi 2 kẻ dùng độc có kết quả gì không. Nói xong đứng lên, cửa sổ, vách tường 4 phía đều rung động, hiển nhiên là bị âm ba được giải phóng gây chấn động. Đi đến phòng Đường Mộng, mọi người cũng đều tập trung ở đây. Hoa Tinh nhìn thoáng qua 2 tên chủ quán nằm sụi lơ dưới đất, mỉm cười hỏi. Có điều tra được chuyện gì không? Đường Mộng nhìn Hoa Tinh, lắc đầu nói. Chỉ hỏi được một chút chuyện không quan trọng, hỏi đến việc cần thiết thì bọn chúng không chịu nói. Hoa Tinh đi đến bên cạnh Đường Mộng, cười nói. Có biết ai là kẻ sai khiến bọn chúng đến đối phó với chúng ta không? Người bị ta giết có thân phận thế nào đã biết được chưa? Đường Mộng lắc đầu. 2 kẻ này rất cứng đầu, bây giờ chỉ biết bọn chúng đến từ Miêu Cương, là một trong ngũ đại độc thánh nổi danh ở Miêu Cương, am tường ngũ độc đại trận, được người khác mời đến đây đối phó với chúng ta. Muội chỉ cảm thấy khó hiểu chính là 10 ngày trước bọn chúng đã được kẻ khác mời đến đây, chuẩn bị đối phó chúng ta. Tức là khi chúng ta chuẩn bị rời khỏi Lạc Dương thì đã bị kẻ khác nắm bắt được hành tung, sắp đặt mọi chuyện để đối phó huynh. Hoa Tinh nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, chuyện này quả là rất đáng nghi ngờ. Nhìn 2 gã kia, Hoa Tinh nhẹ giọng nói. Chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này, Đường Mộng, muội lưu lại đây tra hỏi thêm một lần nữa. Cứ thoải mái sử dụng thủ đoạn bắt chúng khai ra, chúng ta không có nhiều thời gian lắm. Sáng mai còn tiếp tục phải lên đường nên chuyện này phải giải quyết rốt ráo trong đêm nay. Nói xong nói mọi người rời khỏi phòng Đường Mộng. Cơm tối xong, mọi người tập trung lại một chỗ, mở miệng nói. Muội đã có thêm tin tức mới từ 2 kẻ đó. Bọn chúng được Túy Kiếm Môn ra mặt mời đến đây. Người ra mặt tự xưng là đệ tử Túy Kiếm Môn đã đưa cho bọn chúng 15 vạn lạng bạc. Về phần kẻ thần bí bị Hoa đại ca giết trong ngày hôm nay nghe nói là đến từ Ngũ Hành Môn ở Tây Thục. Môn phái đó hết sức đặc dị, rất ít khi xuất hiện trên giang hồ, nhưng người trong môn phái đều là cao thủ tuyệt đỉnh, tinh thông thuật ngũ hành, may là nhân số của môn phái đó cũng rất ít người, Ám Vũ tiếp lời. Mọi chuyện mà 2 gã này khai ra chưa chắc đã là sự thật, lần này kẻ chủ mưu dùng độc, muốn một mẻ lưới tóm gọn chúng ta sợ rằng chưa chắc đã là Túy Kiếm Môn mà là Võ Lâm Thư Viện. Từ khi công tử tiến vào Lạc Dương thì Võ Lâm Thư Viện vẫn chưa từng có động thái nào đặc biệt. Đây là một chi tiết bất thường, có lẽ bọn họ âm thầm chuẩn bị cho lần tập kích này, muốn giết sạch chúng ta. Lúc này chuyện công tử muốn đến Bách Hoa Môn ở Tế Nam không chừng đã bị Võ Lâm Thư Viện đoán được. Vì ích lợi của bản thân, bọn chúng nhất định là an bài tình huống tập kích chúng ta trong ngày hôm nay. Hơn nữa để tránh cho chúng ta hoài nghi, lại biết Túy Kiếm Môn có thù oán với công tử nên thi triển kế sách mượn đao giết người mà thôi. Mọi người nghe đến đây đều trầm tư suy nghĩ. Lời của Ám Vũ tuy chỉ là phán đoán nhưng cũng có vài phần đạo ký. Ánh mắt Hoa Tinh lạnh lẽo, thấp giọng nói. Chuyện này tạm thời chúng ta chưa thể điều tra rõ ràng. Trước tiên cứ ghi nhớ, sau này có thời gian sẽ tra xét cho rõ ràng. Bây giờ chúng ta phải cẩn thận nhất chính là đám người tham lam trong võ lâm. Bọn chúng biết được thân phận của Đồng Tâm, đồng ý thì tin rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặc dù bọn chúng không đánh lại chúng ta nhưng trên đời này không phải chuyện gì dùng vũ lực cũng có thể giải quyết được. Một khi bọn chúng xếp đặt âm mưu quỷ kế thì chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Bây giờ ta quyết định sẽ giết chết hai gã cao thủ dùng độc kia, sáng mai tiếp tục lên đường. Trên đường đi, bất kể là kẻ nào, chỉ cần có ý gây bất lợi với chúng ta thì sẽ thi triển thủ đoạn tàn nhẫn để giết chết. Ta muốn phải để cho kẻ khác nhìn thấy đó làm gương. Đồng thời mọi người nhất định nhớ kỹ không được tách rời khỏi nhau, như vậy mới tránh được địch nhân thừa cơ hội tập kích. Hôm nay mọi người cũng đã mỏi mệt, nhưng khi ngủ nhớ đề tâm cảnh giác một chút. Hành tung của chúng ta bây giờ đã lộ rõ, ai ai cũng có thể biết được, cho nên đi đâu cũng phải cẩn thận. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Đêm khuya thanh vắng, bóng tối bao trùm. Canh ba, bên ngoài khách sạn đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện 7 bóng người. Mỗi người đứng một hướng, trong tay cầm trường cung, che mặt, nhìn không rõ ràng lắm. Chỉ thấy một kẻ trong đó giơ tay lên cao, nhất thời 7 đạo tiễn ảnh vô thanh vô tức mang theo lực âm nhu bắn thẳng vào 7 cửa sổ, sau đó đồng loạt đào thoát. 7 mũi tên bắn ra, phương hướng không giống nhau. Cùng lúc đó, trong khách sạn truyền ra một tiếng huýt sáo dài, trực chấn trời cao. Bốn phía khách sạn trong nháy mắt đã bị ngọn lửa cao hơn một trượng vây quanh. Dưới sự trợ giúp của gió đêm, thoáng chốc ngọn lửa đã bao trùm lấy khách sạn. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một vòng tròn lửa sáng rực trong trời đêm như một đóa hoa đỏ thẫm. Bóng đêm vẫn bao phủ, phía ngoài vòng tròn lửa không xa, 7 nhân ảnh trầm eo tọa mã, dương cung nhắm sẵn, vững vàng quan sát thật kỹ động tĩnh trong vòng lửa. Đột nhiên trong vòng lửa có một đạo nhân ảnh bay lên trời, tựa như muốn thoát khỏi sự vây hãm của lửa đỏ. Đáng tiếc, 3 mũi tên nhọn trong nháy mắt bắn ra, chỉ thấy bóng người trên không vung chưởng vỗ ra, nhất cử đánh bay 2 mũi tên, nhưng lại bị mũi tên thứ 3 xuyên thủng vai phải, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Lúc này, lại thêm một mũi tên khác vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn, bắn thủng eo, phá thể ra ngoài. Trong vòng lửa, Hoa Tinh đầy vẻ tức giận nhìn chúng nữ và những khách nhân vô tội, trong lòng nảy ra ý niệm muốn đại khai sát giới trong đầu, nghĩ không ra vừa ra khỏi Lạc Dương đã bị 2-3 phen công kích. Đầu tiên là ngũ độc đại trận, bây giờ lại bị hỏa công trong đêm tối, chuyện này thực khiến hắn nổi giận trong lòng. Cô Ngạo nhìn lửa xung quanh đã bén đến gần, sắc mặt đại biến nói: "Công tử, địch nhân quá sức âm độc, trên mặt đất trải đầy vật bắt lửa, căn bản là không thể nào dập tắt được, chỉ có thể dương mắt nhìn lửa đến gần. Bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ, lao ra ngoài hay nghĩ biện pháp khác? Thỉnh mời công tử mau quyết định, ta đi ra ngoài xem xét tình huống rồi hãy nói." Dứt lời, cô Ngạo lăng không, thân ảnh bắn ra ngoài. Hoa Tinh nhìn khách nhân vô tội thì thấy ở đây có 8-9 người, cộng thêm lão bản và tiểu nhị nữa là 16 người. Mọi người đang cuống cuồng dùng nước dập lửa, đáng tiếc là một chút tác dụng cũng không có. Vẻ mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hãi, tuyệt vọng. Hoa Tinh nhìn chúng nữ nói: "Một chiêu này của địch nhân kỳ thật chỉ khiến người vô tội thụ hại mà thôi, không thể uy hiếp nhiều đến chúng ta. Mọi người chờ cô Ngạo dò xét quay về thì sẽ lao ra ngoài." Mai Hương mở miệng hỏi: "Hoa đại ca, nếu chúng ta rời đi như vậy thì những người vô tội thế nào? Bọn họ sẽ bị lửa thiêu chết, nếu như vậy hình như có chút tàn nhẫn." Mai Hương nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn. Hoa Tinh nhìn nàng lạnh lùng nói: "Lúc này địch nhân đã chuẩn bị kế hoạch đâu vào đấy. Chúng ta đến đây từ chiều nhưng đến lúc này mới bị tập kích. Hiển nhiên địch nhân đã sớm xếp đặt chu đáo. Một chiêu không xong tất có chiêu thứ hai thứ ba. Vì an toàn, bây giờ ngoại trừ người trong nhóm thì người ngoài đều không thể tin được. Ai dám nói những người nhìn như vô tội đó có đúng là gian tế hay không? Bởi vậy lúc này không thể sinh lòng từ bi được, có biết không?" Mai Hương đang định nói tiếp thì giữa không trung truyền đến tiếng phá không của chưởng lực. Sau đó chỉ thấy thân thể đáp xuống, máu tươi ứa ra, cô Ngạo vội vàng phong bế huyệt đạo nơi vết thương, lắc mình đến bên Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm vô song, thân thể trong nháy mắt bộc phát ra khí tức bá đạo cùng hoành, tràn ngập bốn phía khách sạn. Cô Ngạo thấp giọng nói: "Công tử cẩn thận, bên ngoài có 7 người cầm cung cứng tên dài, uy lực rất ghê gớm, địch nhân đích thị là muốn chúng ta bị vây khốn trong này, chết trong lửa cho nên bố trí tiễn pháp in bên ngoài, muốn lao ra ngoài chỉ sợ ngoài công tử ra thì không ai có thể làm được." Hoa Tinh cười lạnh nói: "Một mình ta ra ngoài là được, các ngươi cẩn thận một chút, hỏa thế càng lúc càng lớn, sau khi ta ra ngoài xem sao sẽ quay về thông tri mọi người biết, mọi người tập trung lại một chỗ, nhớ kỹ cẩn thận." Dạ Phong, cô Ngạo, Đồng Tâm, giao cho 3 người bảo vệ mọi người, ám vũ bao quát xung quanh, tùy thời chuẩn bị phá vây. Hoa Tinh dứt lời, thân thể bắn tung lên cao, đối mặt với ngọn lửa hung dữ, Hoa Tinh không biến sắc, thân thể trực tiếp xuyên qua ngọn lửa, chỉ thấy nơi nào hắn lướt đến thì ngọn lửa đều thụt lùi, nhất thời lộ ra một lộ tuyến không có lửa. Thân thể Hoa Tinh vừa thoát ra ngoài đã thấy bên ngoài có 7 người, 7 mũi tên đồng thời lao đến với tốc độ cực nhanh, tài vũ tiễn quả nhiên hiếm thấy, ánh mắt Hoa Tinh phát ra sự tàn khốc, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, thân thể trong nháy mắt huyễn hóa thành 9 thân ảnh bắn ra 9 hướng khác nhau, giữa không trung vang lên tiếng rồng ngâm, một đạo quang hoa trong suốt mang theo khí tức băng hàn xuất hiện trước mặt 7 địch nhân, 7 đạo nhân ảnh trong nháy mắt hợp lại thành một hàng. Song thủ kẻ đứng sau áp vào lưng kẻ đứng trước, kẻ đầu tiên hai tay vung động, một quang cầu xuất hiện, xoay tròn đánh về phía Hoa Tinh, chín đạo nhân ảnh Hoa Tinh hợp lại thành một, lộ ra bản thể chân thật, nhìn quang cầu kỳ dị lao đến, Hoa Tinh sắc mặt ngưng trọng, xích huyết đao trong tay xoay tiếp, tạo thành tiếng đao rung chuyển trời xanh, phát ra hai đạo đao khí bất đồng, trong nháy mắt khiến mặt đất rung chuyển, cỏ cây hoa lá đều bị chấn nát, đao cương trực tiếp chém thẳng vào quang cầu kỳ dị. Sấm sét vang lên, đất đá loạn tán, bốn phía đều mù mịt, trong vòng tròn lửa, Dạ Phong, Cô Ngạo và chúng nữ đều chờ đợi tin tức của Hoa Tinh. Lúc này khách nhân, lão bản, tiểu nhị cũng đồng thời chạy đến bên cạnh mọi người khóc lóc thỉnh cầu, xin trợ giúp, nhìn dáng vẻ của bọn họ, chúng nữ đều không khỏi cảm thấy thương xót, thở dài. Chuyện được tại truyện phun. Mai Hương vốn có tâm địa thiện lương, nhịn không được bèn mở miệng nói. Các người đừng khóc nữa. Chờ lát nữa sẽ có thể chạy thoát được, bây giờ mọi người nên giữ lại một chút thể lực, lát nữa mới có cơ hội chạy thoát. Những người đó nghe Mai Hương nói xong thì đều cảm tạ thiên ân, lẳng lặng đứng một bên lau chùi nước mắt. Dạ Phong và Ám Vũ đều cẩn thận lưu tâm đến những người này, tuy nhiên một lúc sau vẫn không thấy có gì khác lạ. Dọc trên tai, có lẽ những người đó quả thực là người vô tội, không phải là gian tế địch nhân. Chúng nữ lúc này đều mong chờ Hoa Tinh, mong hắn sớm quay về. Tuy nhiên lúc này Ám Nhu lại cảm thấy hồng tuyến xà trong ngực không ngừng cựa quậy, bò lên vai nàng, đột nhiên lao thẳng về phía chủ nhân khách sạn, Ám Nhu cả kinh nói. Tiểu hồng đột nhiên bay về người kia, Đường Mộng nghe vậy, biến sắc, lớn tiếng nói. Mọi người lập tức phong bế hô hấp, nơi này có địch nhân, cẩn thận đề phòng, dứt lời đã thấy một tiếng hét thảm vang lên, bốn đạo nhân ảnh bắn ra ngoài, đó chính là bốn gã tiểu nhị. Chủ nhân khách sạn đã bị Tiểu Hồng đớp chết, xem ra bọn chúng đều là địch nhân giả trang. Cùng lúc này, mấy khách nhân khác cũng trở nên lảo đảo, té vật xuống đất, thân thể Ám Vũ lóe lên, bắn thẳng đến bốn đạo nhân ảnh, phất ra hơn 10 đạo chưởng ảnh, ánh mắt nàng trở nên sắc bén, xuất chiêu không hề lưu tình. Âm sát đoạn hồn chưởng xếp thứ 3 trong thập đại tuyệt học của giới sát thủ toàn lực công kích địch nhân, chưởng ảnh màu đen mang theo kình khí âm độc khiến cho bốn gã tiểu nhị chỉ còn biết tránh né. Vô phương phản kích, bên này, Đường Mộng và Liên Phượng nhanh chóng tập trung mọi người lại, cẩn thận đề phòng động tĩnh xung quanh, ánh mắt mọi người đều nhìn Ám Vũ, trong lòng có chút lo lắng, tuy nhiên Ám Vũ đại triển thần uy, chưa đến 10 chiêu đã giết được hai tên, chúng nữ đều nhẹ nhõm thở phào một hơi, Ám Nhu lúc này đang vuốt ve Tiểu Hồng trên tay, lớn tiếng trợ uy cho tỷ tỷ. Bên ngoài vòng lửa, bụi đất lắng xuống, Hoa Tinh thối lui hơn một trượng, trên mặt đất lưu lại một vết thâm khi thối lui, 7 địch nhân đối diện còn thê thảm hơn, kẻ đứng đầu gục tại chỗ, 6 kẻ còn lại đều thụ thương, tình trạng bất đồng, đang cố sức đứng lên, sắc mặt Hoa Tinh trắng nhợt, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc và phẫn nộ, chậm rãi tiến đến 6 kẻ còn lại, lạnh lùng nói. Nói, các ngươi do kẻ nào sai đến đây ám toán ta, nói ra ta sẽ cho các ngươi cái chết thống khoái, nhược bằng không nói, các ngươi hối hận cũng không kịp. Xích huyết đao giơ lên, một đạo đao mang thoáng hiện, 6 tiếng thét kêu lên, chỉ thấy hai chân của 6 người đã bị cắt cụt, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, trong trời đêm đột nhiên vang lên những tiếng kêu rú thê lương, lan truyền ra ngoài, khiến cho bóng tối càng thêm kinh khủng. Tả thủ Hoa Tinh khẽ phất, một đạo kình phong điểm vào huyệt đạo của 6 kẻ kia, tước đoạt quyền lợi được cử động của bọn chúng, 6 người đau đớn vô cùng nhưng chỉ có thể kêu thét, muốn động đậy cũng không được. Hoa Tinh lạnh lùng nhìn bọn chúng, ánh mắt không hề có chút cảm tình, tựa như đang nhìn người chết trên mặt đất vậy. 6 kẻ nằm trên mặt đất cũng nghiến răng nhìn hắn, ánh mắt như bốc lửa, sau đó đều cắn lưỡi tự vận. Bên trong, Ám Vũ lại vừa giết thêm được một người. Chúng nữ đều chú tâm quan sát Ám Vũ giao chiến, bất ngờ dị biến nổi lên. Trên mặt đất đang nằm 10 người bỗng nhiên nhảy dựng lên 5 người,

Nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì nhớ là phải kiên cường, đừng lo cho ta. Nhìn Tô Ngọc, ánh mắt Hoa Tinh lộ ra vẻ kỳ lạ. Tô Ngọc cùng nhìn mắt Hoa Tinh, gật đầu nói. Muội đã hiểu, huynh yên tâm đi, muội sẽ không để huynh thất vọng. Hoa Tinh nhìn lại mọi người một lần nữa, sau đó quay người rời khỏi, dáng vẻ có chút cô đơn, thân hình lóe lên rồi biến mất. Mọi người nhìn theo một lúc lâu, Ám Nhu đột nhiên lên tiếng. Được rồi, chúng ta lên phòng thương lượng mọi chuyện. Giờ phút này Ám Nhu đã tự hồ thay đổi, trở nên cao lớn hơn, mọi người đều kinh ngạc về điều này, kể cả Ám Vũ cũng thế. Tại sao Ám Nhu lại thay đổi nhanh đến thế, có ai biết không? Hoa Tinh ra khỏi mẫu đơn các đi thẳng về phía thành Tây, chuẩn bị ra khỏi Tây Môn đi về phía Đồng Quan. Trên đường đi, Hoa Tinh vừa đi vừa nghĩ đến dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu, khuôn mặt xinh xắn, quyến rũ của Thượng Quan Yến, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả. Ra khỏi Tây Môn, Hoa Tinh tăng tốc độ, thi triển khinh công Thượng Thừa Lao đi thật nhanh. Đường từ Lạc Dương đến Thủ Dương Trấn dài gần 500 dặm, nếu không tăng tốc độ thì đến trưa cũng chưa chắc đã đến được nơi. Trên đường đi, thân hình Hoa Tinh liên tục lóe lên, nhoáng cái đã biến mất, tốc độ cực nhanh còn nhanh hơn phi ngựa rất nhiều. Hoàng Hà là một trong hai con sông lớn nhất của Trung Quốc. Từ xưa đến nay nó đã nuôi dưỡng vô số sinh linh, mang đến văn minh và sự sung túc cho cả vùng đất Hoa Hạ. Từ thời thiên cổ đến nay, trên dòng Hoàng Hà có vô số người sinh sống và kiếm ăn trên đó. Vì sự sinh tồn, cũng không biết từ lúc nào mà những người sống trên dòng Hoàng Hà đã tự phát tập trung lại, thành lập nên những tổ chức to có bé có, trải qua vô số lần xâm chiếm lẫn nhau từ từ cũng biến thành một vài đại bang phái và tổ chức lớn, mà Hoàng Hà Bang chính là một tổ chức như vậy. Bọn họ sinh tồn chủ yếu nhờ vận chuyển hàng hóa trên Hoàng Hà và thu phí của các thuyền bè qua lại. Trên dòng Hoàng Hà Bang là một tổ chức khổng lồ. Mặc dù trong bang không có nhiều cao thủ, nhưng số người cũng không ít hơn các đại môn phái có mấy nghìn người. Bang chủ Hoàng Hà Bang là Mê Hồn Thủ Thành Tiểu Long, nghe nói năm nay đã 36 tuổi, võ công không kém, đứng vị trí thứ tư trên Long Bảng 10 năm về trước. Hắn là một kẻ háo sắc, am hiểu thiện dụng Mê Hồn Hương. Trên dòng Hoàng Hà này đã cưỡng hiếp không ít thiếu nữ thiếu phụ không có chỗ dựa. Điều này làm cho không ít người phẫn nộ. Đáng tiếc vẫn không có ai đứng ra truy cứu những việc này. Lúc này đây, hắn vô tình nghe được Thượng Quan Yến xếp hàng thứ 9 trên Bách Hoa Phổ sẽ đi qua Hoàng Hà. Cho nên hắn vô cùng hưng phấn. Hắn thầm nghĩ mình đã chơi không ít nữ nhân, nhưng vẫn chưa được thưởng thức mỹ nữ trên Bách Hoa Phổ. Vì vậy hắn đã ngăn cản hai người Thượng Quan Yến và Khúc Trúc ở gần Thủ Dương. Hắn vốn còn tưởng rằng với bản lĩnh của mình cùng với đông đảo thủ hạ sẽ dễ dàng bắt được Thượng Quan Yến. Nhưng khi giao thủ với Khúc Trúc hắn mới biết mình đã quá sai lầm. Chẳng những mình bị thương nặng, mà thủ hạ cũng chết hơn 20 người, làm hắn thất bại nặng nề. Song hắn vẫn không cam lòng, liền dựa vào ưu thế trên sông mạnh mẽ vây hai người Khúc Trúc và Thượng Quan Yến ở trên Hoàng Hà. Lúc này, Hoàng Hà Bang sau 7 lần công kích mãnh liệt, bắt đầu phát động đợt công kích thứ 8. Hoàng Hà Bang chủ Thành Tiểu Long đứng trên thuyền lớn giọng quát, mẹ nó chứ, mọi người tăng tốc, lặn xuống nước phá thuyền chúng nó cho ta xem đến lúc đó bọn chúng làm cách nào thoát khỏi tay ta, mặt khác phái người dùng tên lửa đốt thuyền cho ta không tin làm như vậy mà còn không thu thập được hai bọn chúng. Vì vậy một bộ phận phóng tên lửa đốt thuyền, một bộ phận lặn xuống nước phá thuyền, rất nhanh thuyền của Thượng Quan Yến và Khúc Trúc đã chìm trong lửa và nước. Khúc Trúc đứng trên thuyền, vừa vùng chưởng đánh bay làn mưa tên, vừa nói với Thượng Quan Yến, Yến muội, sau khi thuyền chìm, muội nhớ là phải luôn ở cạnh ta, cứ nín hơi là được, thả lỏng toàn thân, ta sẽ dẫn muội rời đi, không cần lo lắng. Tuy trong miệng nói như thế, nhưng mắt hắn vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Mặt Thượng Quan Yến tái đi, nàng nói, muội biết, chúng ta lúc này sợ rằng rất khó chạy thoát khỏi tay bọn họ. Khúc Trúc, lát nữa nếu như chúng ta bị tách ra, huynh hãy đến Lạc Dương tìm Hoa Tinh ngay lập tức, cầu viện bọn họ cứu muội. Một mình huynh sao có thể đánh lại nhiều người bọn họ như vậy? Khúc Trúc trầm giọng nói, không được nói những lời ngốc nghếch đó nữa, chúng ta sẽ không gặp chuyện gì đâu, muội yên tâm đi, có huynh ở đây, muội sẽ không có việc gì, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm nàng bị thương tổn đâu. Đúng lúc này, một cơn sóng đánh tới, thân thuyền rung mạnh khiến hai người khó có thể đứng vững, cùng lúc đó, dưới đáy thuyền xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, thân thuyền cũng đã bắt lửa. Thành Tiểu Long đứng cách đó không xa thấy thế, không ngừng há miệng cười vang. Thượng Quan Yến không ngừng run lên, Nàng khẽ kêu lên một tiếng sợ hãi rồi rơi vào trong nước. Khúc Trúc lập tức trở nên kinh hãi, kêu lên một tiếng rồi bay đến chộp lấy nàng, đáng tiếc lại không bắt được nàng. Hai mắt Khúc Trúc trở nên đỏ rực, vung tay ra bắt lấy một mũi tên đang nhằm vào lưng mình. Hắn xoay người lại nhìn Thành Tiểu Long, ánh mắt như muốn ăn thịt hắn vậy. Tay phải vung lên, mũi tên trong tay đột nhiên bay ra, trong nháy mắt bắn trúng đùi của Thành Tiểu Long, khiến Thành Tiểu Long đau đến nỗi lăn lộn trên sàn thuyền, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân hình Khúc Trúc khẽ chuyển nhảy vào trong nước, hắn bắt đầu tìm kiếm Thượng Quan Yến. Sông nước của Hoàng Hà rất đục, hơn nữa nước chảy rất mạnh, Khúc Trúc rất khó tìm được Thượng Quan Yến, không biết nàng lúc này đang ở đâu. Nhưng bên phía Hoàng Hà Bang vừa thấy Thượng Quan Yến rơi vào trong nước liền lập tức nhảy xuống sông. Rất nhanh bọn chúng đã bắt được Thượng Quan Yến đang ra sức vùng vẫy giữa dòng nước xoáy, mang lên trên thuyền. Thành Tiểu Long mặt đầy mồ hôi, cả người không ngừng run lên. Hiển nhiên mũi tên của Khúc Trúc đã bắn trúng chỗ yếu hại là mệnh căn tử của hắn. Lúc này hắn lại thấy Thượng Quan Yến đã bị bắt. Thành Tiểu Long trở nên độc ác, nhịn đau nói, về trại, xem ta sẽ thu thập nha đầu này như thế nào. Lưu lại một ít người, cẩn thận chú ý động tĩnh của tiểu tử kia, cần phải giết chết hắn trong nước. Đi, thuyền lớn phá sóng lao vút đi. Đáng tiếc Khúc Trúc không phát hiện ra. Khúc Trúc tìm một lúc lâu vẫn không tìm được, đột nhiên nghĩ đến Hoàng Hà Bang, nên nhô lên mặt nước mới phát hiện được hầu hết người của Hoàng Hà Bang đã rời đi. Lúc này chỉ còn có hơn 20 đệ tử lưu lại lưu ý mình. Hai tay Khúc Trúc vỗ lên mặt nước, cả người bay lên không rồi hạ xuống thuyền của Hoàng Hà Bang. Nhìn đám bang chúng Hoàng Hà Bang đang vung binh khí lao về phía mình, Khúc Trúc lạnh lùng nhìn chúng, hai tay vung lên đánh ra một chưởng điên cuồng tàn sát, hơn 20 đệ tử trong nháy mắt chỉ còn lại 4 người. Khúc Trúc lạnh lùng nhìn bọn chúng mà hỏi, nói, bang chủ các ngươi đã chạy đi đâu, cô nương cùng đi với ta có phải đã bị bang chủ các ngươi bắt đi rồi phải không? Nói mau, âm thanh vô cùng phẫn nộ làm 4 tên đệ tử vô cùng sợ hãi. Một người trong đó nhìn Khúc Trúc, run giọng nói, cô nương đó đã bị bang chủ của chúng ta bắt đi, bọn họ bây giờ đã trở về bang, Hoàng Hà Bang chúng ta đóng ở gần Hoa Nguyên trên thượng nguồn, ngươi muốn tìm người thì hãy đến đó mà tìm, xin đừng làm khó chúng ta. Ánh mắt Khúc Trúc trở nên lạnh lẽo, tay phải hóa thành chưởng chém mạnh ra, nhất thời đánh bay 4 người ra xa. Khúc Trúc ngẩng đầu huýt sáo một tiếng thật dài rồi lắc mình đuổi theo. Không lâu sau, 4 tên vừa rơi xuống nước lập cập bò lên thuyền. Chúng nhìn theo hướng Khúc Trúc đã bay đi rồi cùng phá lên cười. 4 người khống chế thuyền cho bơi về phía hạ du. Hoa Tinh sau nửa canh giờ toàn lựa chạy đi, rốt cuộc đã đến được Thủ Dương Trấn. Đáng tiếc lúc này đã không thấy ai. Hoa Tinh tìm một lúc lâu nhưng không thấy gì, nên hắn vô cùng lo lắng. Ngay lúc này, một đệ tử thư viện lại đột nhiên xuất hiện. Người này vừa thấy Hoa Tinh, vội mở miệng nói, thuộc hạ đệ tử Phượng Hoàng Thư Viện ra mắt đặc sứ. Công tử lúc này có phải là đang muốn tìm vị trí của Hoàng Hà Bang phải không ạ? Hoa Tinh nhìn hắn, trầm giọng nói, không sai, ngươi có biết vị trí của chúng hay không? Tình hình của Thượng Quan Yến và Khúc Trúc lúc này như thế nào? Tên đệ tử đó nói, bẩm công tử, khi sự việc xảy ra, đệ tử đang ẩn ở trong bụi cỏ trên bờ sông. Đệ tử nhìn thấy thuyền của Thượng Quan cô nương bị bọn Hoàng Hà Bang nhấn chìm. Thượng Quan cô nương bị Hoàng Hà Bang bắt đi rồi mang xuống hạ du, nhưng Khúc Trúc lại đi lên thượng du. Việc này xảy ra cách đây khoảng một bữa cơm. Lúc này người Hoàng Hà Bang hẳn là đã trở về căn cứ. Công tử cứ theo Hoàng Hà đi xuống hạ du, chừng nửa canh giờ là có thể tới được Tam Tiêu Trấn. Ở đó có thể tìm được vị trí của Hoàng Hà Bang. Hoa Tinh nghe thấy thế, liền nói, tốt, chuyện này ta biết, ngươi lập tức tìm biện pháp tìm kiếm Khúc Trúc, để hắn đến gặp ta, ta phải đi cứu Thượng Quan Yến, các chuyện khác nói sau. Hoa Tinh nói xong liền lắc mình bay đi, tên đệ tử kia cũng xoay người đi lên phía Thượng Du, đi theo dòng Hoàng Hà xuống Hạ Du. Hoa Tinh thi triển khinh công đến mức tận cùng, chủ yếu là do hắn lo lắng cho Thượng Quan Yến. Không bao lâu sau, Hoa Tinh đã đến được Tam Tiêu Trấn. Hắn từ miệng của một người dân hỏi được vị trí của Hoàng Hà Bang, đó chính là một đại viện ở bên dòng Hoàng Hà. Từ xa nhìn lại trông nó giống như một phủ đệ vô cùng xa hoa. Qua đó có thể thấy được Hoàng Hà Bang đã đoạt được không ít tiền tài, nếu không chỉ một vị trí tạm thời cũng không được xây dựng xa hoa như vậy. Hoa Tinh lạnh lùng quan sát, thân hình nhoáng lên, hắn đã nhẹ nhàng hạ xuống cách đại viện vài trượng. Hoa Tinh cẩn thận đánh giá đại viện này, tổng cộng có 34 người. Trong đó có 6 nữ nhân, tất cả những điều này Hoa Tinh có thể dễ dàng phát hiện ra được. Cười lạnh một tiếng, Hoa Tinh đã đột nhiên xuất hiện ở trong đại viện. Nhìn đám người đang rất kinh ngạc, Hoa Hoa Tinh vung tay trái lên một cái khiến những người đó ngã xuống hết. Trên người Hoa Tinh lúc này đã bộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Trong vòng phạm vi trăm trượng toàn bộ bị bao phủ trong làn khí tức mạnh mẽ bá đạo của hắn. Một cổ cuồng phong bốc lên, theo bước chân của Hoa Tinh từ từ đến gần phía phòng ốc. Lại nói đến Thượng Quan Yến, lúc này nàng đang gặp nguy hiểm. Sau khi nàng bị Thành Tiểu Long bắt về liền bị giam vào trong mật thất dưới mặt đất, còn Thành Tiểu Long thì không ngừng lớn tiếng nhục mạ nàng. Chỉ thấy Thành Tiểu Long đang ngồi ở trên giường, nhìn Thượng Quan Yến đang bị trói trên giường với ánh mắt tàn bạo, mở miệng mắng to, mẹ nó con tiện nhân nhà ngươi, tất cả là tại ngươi, nếu không phải vì ngươi lão tử cũng không bị thương thành như vậy, còn cả tên đồng bạn chó chết của ngươi đã phế đi tiểu đệ đệ của ta, thật sự làm ta tức chết đi được, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thượng Quan Yến lúc này trông rất tàn tạ, quần áo trên người đã bị Thành Tiểu Long xé sạch, hai tay bị trói lại, hai chân cũng bị giang ra, cả người chỉ còn mặc một cái nội khố còn đâu đều trần truồng, trông rất mê người. Mắt Thượng Quan Yến đẫm lệ, lớn tiếng nói, ác ma nhà ngươi, thả ta ra, nếu không lát nữa khúc trúc đến đây nhất định sẽ giết hết các ngươi, nếu Hoa Tinh biết, huynh ấy nhất định sẽ diệt sạch Hoàng Hà Bang các ngươi, huynh ấy nhất định sẽ không buông tha ngươi, ngươi có nghe thấy không, mau thả ta ra, nếu không ngươi sẽ hối hận không kịp. Ngay cả Lý Bất Hối còn bị Hoa Tinh đại ca của ta đánh cho bị thương nặng mà phải chạy trốn, thì ngươi chỉ có đường chết mà thôi, nhanh thả ta ra. Thượng Quan Yến vốn tinh nghịch lúc này lại trở nên u buồn, đau xót, phối hợp với thân thể đầy hấp dẫn khiến người ta cảm thấy thương cảm. Mặt Thành Tiểu Long trở nên méo mỏ dữ tợn, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, cố sức đi đến trước mặt nàng, một tay nắm lấy ngọc nhũ mềm mại của nàng, véo thật mạnh. Thành Tiểu Long căm hận nói, ngươi la hét cái gì? Đây là Hoàng Hà Bang, tất cả do ta định đoạt, hừ hừ đám nam nhân của ngươi dù có võ công lợi hại cũng không thể cứu được ngươi, chờ khi bọn hắn tìm được đến đây thì ta đã sớm rời khỏi đây rồi, ngươi không phải là mỹ nữ trên bách hoa phổ sao, không phải rất xinh đẹp sao, cái bộ dáng này, làn da trắng muối, vóc người quyến rũ, vừa trắng vừa mềm mại, vú vừa tròn lại vừa cao vút, sờ thật sướng tay, hắc hắc, ngươi khóc ư, khóc lớn lên. Nơi này ngoại trừ ta thì không ai có thể nghe thấy, con tiện nhân nhà ngươi, lão tử muốn nhìn, ha ha muốn nhìn cho đã, ta xem đến lúc đó xem ngươi có cầu xin ta hay không, ha ha, nói xong chỉ thấy hắn đột nhiên lấy một cái bình nhỏ từ trong lòng ra, rồi đổ ra một viên dược hoàng, rồi nhét vào trong miệng Thượng Quan Yến, Thượng Quan Yến cố gắng nhổ ra, nhưng đáng tiếc đã muộn, lui về phía sau hai bước, Thành Tiểu Long điên cuồng cười to, nói cho nàng biết, nàng không nôn ra được đâu. Đây là liệt nữ xuân dược, xếp thứ hai trong tứ đại dâm dược của võ lâm, dù cho nàng có trinh liệt đến đâu cũng sẽ biến thành một dâm phụ, không có nam nhân chơi nàng, nàng sẽ biến thành một kẻ điên, cả đời sẽ chìm trong dục vọng, từ từ sẽ mất đi thần trí trở thành một kỹ nữ cho vạn người cưỡi. Ha ha, ha ha, ta mặc dù bây giờ không thể chơi nàng, nhưng ta muốn nhìn xem bộ dạng dâm đảng của nàng, Thượng Quan Yến trên bách hoa phổ mà trở nên dâm đảng sẽ rất mê người, ha ha. Đến lúc đó ta sẽ đem nàng đưa cho thủ hạ của ta, để cho bọn chúng từ từ cưỡng hiếp nàng để trả thù việc nàng đã hủy hoại ta. Thành Tiểu Long có lẽ đã trở nên điên cuồng vì tiểu đệ đệ của hắn đã bị hủy. Bên trong mật thất, Thượng Quan Yến bất lực kêu khóc, sự bi thương và kinh hoàng vẫn không làm mất đi vẻ xinh đẹp của nàng. Nhưng ngược lại, Thành Tiểu Long lại điên cuồng cười phá lên, giọng cười rất chói tai, vô cùng dâm đảng, mắt hoa tinh sắc như đao. Sau khi tìm tất cả các phòng mà vẫn không tìm được Thượng Quan Yến, hắn đã rất tức giận, đứng trong phòng, Hoa Tinh nâng hai tay lên, ngay lập tức một cổ kình khí cường đại trong nháy mắt cuộn lấy tất cả các phòng ốc. Trong mắt Hoa Tinh lóe thần quang, hai tay đặt chéo nhau phát ra một cổ khí lưu đánh nát toàn bộ phòng ốc. Đối với những xác chết này, Hoa Tinh không thèm để ý, ánh mắt hắn từ từ dừng lại tại cửa ra của mật thất bên dưới, từ đó phát ra giọng nói vô cùng quen thuộc. Ánh mắt Hoa Tinh trở nên lạnh như băng, thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện ở cửa vào mật thất, hắn lạnh lùng nhìn vào bên trong, khi hắn nhìn thấy Thượng Quan Yến thì trong mắt hắn hiện lên một tia dịu dàng, nhưng khi nhìn thấy Thành Tiểu Long lại như nhìn thấy một xác chết vậy, không có một chút tình cảm. Thành Tiểu Long kinh hãi nhìn Hoa Tinh, hắn cố gắng dùng vận dụng hết sức lực để chạy trốn, đáng tiếc hạ thể đã bị thương nặng nên không thể làm được, Hoa Tinh khẽ hạ xuống bên cạnh Thượng Quan Yến. Rồi từ từ cởi ra áo ngoài của mình khoác lên trên người nàng, hắn khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhẹ nhàng nói, Yến Nhi ngoan, đừng khóc, huynh đến đón muội đây. Cả người Thượng Quan Yến run lên, Ánh mắt từ từ tập trung vào mặt Hoa Tinh, nàng nhìn hắn thật lâu, nhưng đột nhiên mở miệng khóc lớn, trong miệng thi thoảng gọi tên Hoa Tinh. Hoa Tinh chặt đứt dây đang trói nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mà nói, đừng khóc, có huynh ở đây, huynh sẽ bảo vệ muội. Bây giờ huynh sẽ báo thù muội, huynh sẽ giết chết tên ác ma này, muội muốn ta giết hắn như thế nào? Thượng Quan Yến dán chặt vào lòng Hoa Tinh, hai tay ôm chặt lấy hắn, như sợ hắn đột nhiên biến mất vậy. Nàng khẽ liếc nhìn Thành Tiểu Long một cái, nàng phẫn nộ khóc mắng, đem chém hắn thành vạn đoạn, muội không muốn hắn được chết tử tế, chết không được toàn thây. Hoa Tinh gật đầu đồng ý rồi khẽ vung tay phải lên, vô số đạo kình khí toát ra rồi cuốn lấy Thành Tiểu Long, vô số đạo kình khí nhỏ bé mà sắc bén trong nháy mắt đã xé rách Thành Tiểu Long, thân thể Thành Tiểu Long từ từ biến thành mảnh nhỏ trong tiếng kêu gào thảm thiết, thân thể hắn hóa thành một làn huyết vụ bay loạn trên không. Hoa Tinh khẽ bay lên, ôm lấy Thượng Quan Yến lướt trên dòng Hoàng Hà. Trên đường đi, Hoa Tinh vừa bay vừa ôm nhu nói, tốt rồi, Yến Nhi đừng khóc, không phải đại ca đã đến cứu muội sao? Tên Thành Tiểu Long đáng ghê tởm đó cũng đã bị đại ca giết, muội không nên nghĩ nhiều nữa, hiểu không? Bây giờ cũng chưa có chuyện gì xảy ra, muội vẫn là Thượng Quan Yến băng thanh ngọc khiết, không phải sao? Mặt Thượng Quan Yến đỏ bừng lên, trong mắt toát ra một tia đầy quyến rũ, nhỏ giọng nói, đại ca, sao huynh lại đến được đây chứ? Lúc này nếu không có huynh, muội không còn mặt mũi mà sống nữa. Hoa Tinh nhìn nàng một cái, hắn thấy mặt nàng đỏ bừng lại nghĩ rằng nàng vẫn còn ngượng ngùng nên cũng không để ý. Hắn vừa quan sát động tĩnh bốn phía vừa mở miệng nói, vừa rồi ta vô ý nghe thấy muội xảy ra chuyện và bị vây ở trên Hoàng Hà, cho nên ta mới từ Lạc Dương chạy đến đây. Cũng may đã cứu được muội nên ta cũng cảm thấy an tâm. Vốn chúng ta đã rời khỏi Lạc Dương mà đi về Khai Phong, nhưng trên đường gặp phải một kẻ địch vô cùng âm hiểm. Ba người Cô Ngạo, Đường Mộng và Lãnh Như Thủy đều bị thương nặng nên không thể không quay lại Lạc Dương dưỡng thương. Không ngờ rằng vừa quay lại lại nghe thấy muội gặp chuyện, cho nên ta mới chạy đến đây. Thượng Quan Yến khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn đầy quyến rũ khẽ mở ra, áp sát vào má Hoa Tinh mà nhỏ giọng nói, đại ca, muội nóng lắm, rất nóng. Giọng nói yêu kiều đầy sức hấp dẫn vang lên trong tai Hoa Tinh. Hoa Tinh nghe thấy thế liền đột ngột dừng lại, hắn cẩn thận nhìn nàng một lát, sau đó hắn nghiêm mặt nói, Yến Nhi, rốt cuộc muội bị làm sao, tại sao khí huyết lại quay cuồng, trong kinh mạch lại tràn ngập một cổ khí tức tà dị rất mạnh, tại sao lại như vậy, có phải là tên Thành Tiểu Long kia đã động tay động chân gì với muội không, tại sao muội lại không nói sớm cho ta biết chứ? Hoa Tinh vừa nói xong trong lòng bàn tay phải đột nhiên xuất hiện một khí đoàn như bạch ngọc mang đến cho người ta cảm giác thoải mái và mát mẻ. Hoa Tinh từ từ đặt tay phải lên đỉnh đầu Thượng Quan Yến, một cổ khí lưu vô cùng dễ chịu trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Thượng Quan Yến yêu kiều nhìn Hoa Tinh một cái, rồi ngượng ngùng nói, đại ca, trước khi huynh đến tên ác ma đó đã ép muội uống một viên dâm dược gọi là liệt nữ xuân gì đó, cho nên muội mới bị như thế này, bây giờ muội nên làm gì bây giờ? Đại ca, huynh dạy muội đi. Đôi mắt đầy quyến rũ toát ra mấy phần e thẹn và hấp dẫn, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, một mùi thơm nhàn nhạt như hoa lan khẽ bay vào mũi Hoa Tinh, rất vô tình, rất hấp dẫn, rất khó diễn tả thành lời. Hoa Tinh nghe thấy thế mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái, dốc trên tai nhìn Thượng Quan Yến xinh đẹp, Hoa Tinh không ngừng đấu tranh nội tâm, không biết nên nhân cơ hội này để có được thân thể nàng, hay là lập tức đi tìm Khúc Trúc, rồi giao nàng cho hắn. Đây là một sự lựa chọn rất khó khăn. Hoa Tinh giờ phút này cũng không biết trong lòng mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nữa. Bạn đang xem truyện được sao chép tại chấm. Thấy đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Yến càng lúc càng gần, trong lòng Hoa Tinh rung lên. Hoa Tinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chân khí, băng hồn quyết trong nháy mắt tràn ngập khắp mọi kinh mạch trong cơ thể đã khiến cho hắn tỉnh táo lại ngay lập tức. Rồi hắn cũng từ từ đưa một cổ chân khí hàn băng vào trong cơ thể Thượng Quan Yến khiến nàng cũng lấy lại sự tỉnh táo. Hoa Tinh mở miệng nói, chúng ta phải đi tìm Khúc Trúc thôi, hy vọng có thể tìm được hắn trong thời gian ngắn nhất. Như vậy ta cũng có thể giao nàng cho hắn. Hoa Tinh vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang phía khác, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Một tiếng than khẽ phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người. Ai cũng hiểu được tiếng thở dài đó biểu hiện cho điều gì, nhưng có ai dám nói ra điều đó, có lẽ vì luân lý đạo đức đã trói buộc hai người. Thượng Quan Yến tiếc nuối nhìn về phía chân trời, có lẽ cả đời này hai người nhất định vẫn luôn thiếu một thứ gì đó, không phải vậy sao? Một giọt nước mắt từ từ rơi xuống rồi biến mất trong trận cuồng phong.

Xem ra mọi người đều không có phòng để ở nên đến đây xem còn phòng trống hay không. Toàn bộ thành Lạc Dương lớn như vậy, không ngờ mọi người đều chỉ thích ở tại mẫu đơn cát. Trong đám người xuất hiện, một người cất tiếng nói. Tiểu nha đầu, đừng vội nói hưu nói vượng, bọn ta đến đây có mục đích gì thì bọn ngươi cũng đều rõ. Chân nhân không cần phải xảo ngữ, ngươi không cần trì hoãn, kéo dài thời gian đâu. Điểm này của ngươi, ta biết rất rõ. Ám Nhu lẳng lặng ngồi ở tiểu đình, nhìn những người đó, cười nói. Xem dáng vẻ của các ngươi thì đến đây có mục đích gì, ta thực sự nhìn không ra, hay là các ngươi muốn đến đây cướp tiền. Toàn bộ thành Lạc Dương đều biết tỷ tỷ của ta tại mẫu đơn hội đã thu được không ít tiền. Xem dáng vẻ hung hăng, cầm đao nắm kiếm của các ngươi, không phải là thổ phỉ thì là cái gì đây? Người nọ cười lạnh nói. Tiểu nha đầu, ngươi muốn trì hoãn thời gian, chờ Hoa Tinh quay về chứ gì? Ngươi cho rằng bọn ta là kẻ ngốc hay sao? Bây giờ ta không có thời gian nói nhảm với ngươi nữa. Mọi người, thừa dịp Hoa Tinh không có mặt, mau xuất thủ, bắt hết các ả cho ta. Nhất thời vô số bóng người vọng động, chuẩn bị phát ra công kích. Mọi người đứng bên cạnh Ám Nhu đều biến sắc, đề khí vận công, chuẩn bị đề phòng. Nhất thời, bầu không khí trở nên căng thẳng, một trận đại chiến chỉ chờ bộc phát. Chuyện diễn ra như thế nào, có như dự tính của Ám Nhu hay không? Ngay khi bầu không khí đang căng thẳng đến tột cùng, Ám Nhu đột nhiên mỉm cười, nhất thời làm dịu đi bầu không khí khẩn trương, sau đó đứng dậy nhìn đám người đang muốn vọng động từ phía xa, nhẹ giọng nói. Mọi người đã có tâm muốn đoạt vật, ta cũng không có cách nào ngăn cản. Bất quá các ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao, tại sao ta lại bình thản ở đây chờ các ngươi? Nói xong lời này, Ám Nhu như vô tình vung tay về sau một chút, một đạo hồng quang lóe lên rồi biến mất. Đáng tiếc là không ai chú đến động thái này. Lời vừa nói ra, nhất thời khiến cho không ít người nghi hoặc nhìn Ám Nhu. Tính cách đa nghi đã là thâm căn cố đế của con người. Vì thế rất nhiều kẻ chuẩn bị xuất thủ đều ngừng lại, cẩn thận đánh giá tình hình. Ám Nhu nắm tay Tô Ngọc, hai người nhìn lẫn nhau, trong mắt đều lộ rõ hàm ý cười cợt. Lúc này, một nam tử chừng hơn 30 lên tiếng. Các ngươi đang bày ra âm mưu quỷ kế gì thế? Ta nói cho các ngươi biết. Nếu có âm mưu quỷ kế nào thì mau thu hồi lại, nếu không, ta sẽ dựa vào số đông, quyết không tha cho các ngươi, Ám Nhu cười nói. Mọi người đều đã lão luyện trên chốn giang hồ, cần gì phải sợ âm mưu quỷ kế chứ? Ám Nhu vừa nói xong thì trong lòng chúng nhân càng quả quyết là nàng đang sắp đặt âm mưu, đều tỏ ra lưỡng lự, một lão già lên tiếng. Tiểu nha đầu, nghe nói Dạ Phong cũng ở cùng các ngươi, còn có Đường Mộng và Lãnh Như Thủy. Tại sao bọn chúng không có mặt ở đây? Hay là ngươi bố trí cho bọn chúng nhân cơ hội ám toán bọn ta? Ám Vũ nhẹ giọng nhìn Ám Nhu, nói. Những kẻ này chỉ là hạng tầm thường, không có cao thủ lợi hại. Ám Nhu mỉm cười, nhìn tỷ tỷ gật đầu, sau đó quay sang nhìn lão già kia. Lão già, lão thật sự rất muốn biết phải không? Tốt lắm, các ngươi cứ đứng đó chơi đi, ta ngồi ở chỗ này, nếu nhàm chán thì có thể tán dóc với nhau. Lời này của Ám Nhu khiến cho những người đó càng thêm đa nghi. Phải biết rằng đa số những người đến đây đều là bị người khác lợi dụng kích động, không hề có lòng đoàn kết. Chính vì vậy, lời nói của Ám Nhu quả nhiên có tác dụng, không ai dám vọng động cả. Kẻ đầu tiên lên tiếng lại nói. Tiểu nha đầu, ngươi đừng giả thần giả quỷ nữa. Ngươi cố tình thần bí như vậy chẳng qua là để hù dọa người ta mà thôi. Mọi người đừng sợ. Đó chẳng qua chỉ là kế không thành của Gia Cát Lượng khi xưa mà thôi. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ sẽ không có nữa. Bọn ta có đến hơn 100 người, không lẽ lại sợ mấy ả nữ nhân yếu ớt sao? Lời này nói ra lại khiến cho chúng nhân dao động trong lòng, chỉ muốn xông lên. Ám Nhu nhìn chúng nữ mỉm cười, không có chút nào là lo lắng. Sau đó nhìn lướt qua địch nhân, cười nói. Xem ra mọi người không còn bình tĩnh được nữa, cũng tốt thôi. Theo ta suy đoán thì đại bộ phận các ngươi là đến từ phụ cận Lạc Dương, có đúng không? Không sao, ta đã cho người mời đến đây bộ khoái nổi danh nhất của Lạc Dương, tin rằng có không ít người sẽ bị bộ khoái ghi nhớ. Ám Nhu nói xong, trong ánh mắt hiện lên vẻ cao thâm khó lường. Trong đám người đã có vô số người cất tiếng mắng nhiếc Ám Nhu hèn hạ, nhưng ngược lại cũng có không ít người rục rịch muốn thối lui. Dù sao thì bọn họ cũng không muốn trêu chọc đến triều đình. Cái gọi là một người hỏng thì vạn người kinh, nhanh chóng lan truyền đi khắp. Chỉ trong chốc lát, đội ngũ hơn 100 người chỉ còn lại không đến 40 người. Nhóm Ám Vũ đều không khỏi bội phục sự thông minh cơ trí của Ám Nhu, chỉ nói mấy câu đã dọa cho võ lâm nhân sĩ chạy mất. Quả nhiên là nữ gia cát, Nhìn những người còn lại trên tường, chúng nữ mới hiểu được đây mới là địch nhân chân chính. Ám Nhu nhìn những người này, hỏi. Bây giờ chỉ còn các ngươi là không sợ chết, cũng tốt, chỉ cần có người thì trò chơi vẫn được tiếp tục. Trong các ngươi, ai là kẻ cầm đầu, đứng ra nói chuyện đi. Nói xong nhìn những người đó, lẳng lặng quan sát bọn chúng. Trên tường, một hắc y nhân chừng hơn 30 mở miệng nói. Tiểu nha đầu, miệng lưỡi của ngươi rất lợi hại, nói mấy câu đã dọa cho bọn vô dụng chạy mất dép, thật là nghĩ không ra. Bất quá bây giờ ngươi có nói gì nữa thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Ám Nhu cười nói. Chậm một chút, các ngươi đến đây ta đại khái có thể đoán được ý đồ, nhưng có một số việc nên nói rõ ràng với nhau thì tốt hơn. Các ngươi đến đây là vì bọn ta hay là vì tỷ muội đồng tâm? Hắc y nhân cười lạnh nói. Nói cho các ngươi biết một chút cũng không có vấn đề gì cả. Bọn ta đến đây là vì Hoa Tinh, nhưng hắn không có mặt ở đây nên ta đành phải thỉnh mời các ngươi cùng đi với ta. Nếu các ngươi nghe lời thì sẽ tránh được việc động tay động chân. Ám Nhu nghe vậy, cười ngạo nghễ nói. Chỉ bằng vào các ngươi mà muốn trêu chọc đến bọn ta ư, ngoại trừ chịu chết thì còn có thể làm được cái gì chứ? Thật là đáng thương, hắc y nhân cả giận nói. Nói hô nói vượng, chỉ mấy ả nữ nhân yếu ớt như các người thì chúng ta xuất thủ dễ như trở bàn tay. Các ngươi đừng hòng mơ tưởng sẽ chạy thoát, không tin thì cứ chờ xem. Dốc truyền tai, các huynh đệ, không cần nhiều lời với tiểu nha đầu nữa, xông lên. Nói xong phi thân xuống, trên không trung nhất thời vang lên tiếng các loại binh khí vung lên. Ám Vũ và Liên Phượng đứng trước, định xuất thủ. Ám Nhu kéo hai người lại, cười nói. Không cần vội, bọn chúng sẽ nhanh chóng chết đi thôi. Chúng ta cứ thoải mái nói chuyện. Chúng nữ nghe vậy thì cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Đến khi từ trên không vang lên những tiếng kêu thảm thiết thì mới tin là Ám Nhu nói rất chính xác. Hắc y nhân cầm đầu, sẵn giọng quát. Tiểu nha đầu tâm địa độc ác, dám thi triển độc dược, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ám Nhu cười nói. Ngươi cứ từ từ đến gặp Diêm Vương mà kêu oan, nhớ kỹ là kiếp sau đầu thai thì đừng có chọc đến ta. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của mọi người, Ám Nhu mỉm cười, tay phải giơ ra phía trước, đã thấy Tiểu Hồng nằm trong lòng bàn tay, đang thè lưỡi liếm láp. Chúng nữ thấy vậy thì hiểu được Ám Nhu nói chuyện với địch nhân kỳ thật là để thu hút sự chú ý của chúng, trong khi Tiểu Hồng âm thầm phóng độc. Phải biết rằng Tiểu Hồng tu luyện đã ngàn năm, độc tố cực mạnh, cho nên những người trúng độc thì chỉ cần thời gian nói mấy câu sẽ lăn ra mà chết. Lẳng lặng ngồi ở tiểu đình, chính người không hề tỏ ra lo lắng. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, mặt trời đã chết lên cao. Ngay sau khi những kẻ đó bỏ đi thì lại có thêm mấy người nữa xuất hiện ở mẫu đơn cát, đó là 7 hắc y nhân. Hiển nhiên thân phận không còn giống những kẻ khi nãy nữa. 7 hắc y nhân khẽ đáp lên tường, không một tiếng động nào phát ra, hiển nhiên khinh công rất cao cường. 7 người xuất hiện thấy thi thể nằm đầy trên mặt đất thì biến sắc, một người lên tiếng. Mau đi xuống, trên tường có độc. 7 đạo thân ảnh nhảy vọt đến trước mặt 9 người Ám Vũ, thân hình Ám Vũ lóe lên, hữu thủ biến thành đen kịt, âm sát đoạt hồn chưởng nhanh chóng được tung ra, chưởng lực âm trầm quỷ dị, mang theo tiếng rít sắc nhọn, đảo mắt đã thấy xuất hiện trước ngực một hắc y nhân. Lúc này Ám Vũ nhớ lại lời anh đã nói, xuất thủ vô tình, không cho địch nhân một cơ hội nào cả. Liên Phượng, Diêu Ngọc Anh cũng vọt lên, hai thành trường kiếm tạo thành kiếm hoa ngăn cản đường tiến của địch nhân. Ám Nhu nhìn tỷ muội đồng tâm, nhẹ giọng nói. Hai người chưa cần ra tay, chỉ cần ở chỗ này là được, ta sẽ để Tiểu Hồng giết hết những người đó. Nói xong hữu thủ vung ra, một đạo hồng ảnh thoáng hiện, vút đến trước mặt địch nhân. Một tiếng hét thảm vang lên, Ám Vũ đã đắc thủ. Ngay sau đó, lại thêm hai tiếng kêu vang lên, hai gã hắc y nhân đã bị Tiểu Hồng cắn trúng. Tuy nhiên Liên Phượng và Diêu Ngọc Anh lại bị đối thủ bức lui về sau liên tục. Xem ra những tên hắc y nhân này cũng không phải là cao thủ phổ thông. 4 tên còn lại hét lên giận dữ. 4 đạo kiếm quang sắc bén chém về phía 6 người Ám Nhu, hiển nhiên là muốn báo thù cho đồng bọn. Khuôn mặt xinh đẹp của Ám Vũ đã hiện ra thần sắc tàn nhẫn, thân ảnh như một ngọn gió u linh, chuyển đổi 3 lần đã xuất hiện phía sau 4 địch nhân, song thủ đen kịt vỗ thẳng vào hai kẻ địch, chấn bay đối phương đi. Đồng Tâm nhìn hai gã còn lại, cười nói. Hai kẻ này giao cho ta, mọi người xem nhé. Vừa nói xong thì thanh âm như rồng ngâm vang lên. Ngay sau đó kiếm khí màu trắng tung hoành trước mặt hai gã hắc y nhân. Hai tiếng thét vang lên. Hai thân thể đã bị kiếm quang chém nát thành từng mảnh. Máu huyết phiêu tán trên không tạo thành một đóa huyết hoa xinh đẹp. Hai gã hắc y nhân bị ám vũ tung chưởng chấn bay đi, trọng thương, thấy cảnh tượng kinh hoàng đó diễn ra, thân thể cố gắng nhảy dựng lên muốn đào tẩu, ám vũ cười lạnh một tiếng. Muốn chạy ư, để mạng ở lại cho ta, nếu đã đến đây thì đừng mong còn sống trở về. Thân ảnh nhoáng lên, hai bàn tay đen kịt vỗ thẳng về hai gã hắc y nhân. Tám người đứng trong tiểu viện mỉm cười nhìn ám vũ truy kích địch nhân. Đột nhiên tỷ muội đồng tâm trong lòng chấn động, cảm giác cao thủ tuyệt đỉnh xuất hiện nảy sinh rõ mồn một. Hai tỷ muội nhìn nhau, đồng tâm vọt lên trước nói với ám vũ. Vũ tỷ, cẩn thận, có cao thủ xuất hiện. Ám vũ mắt thấy song chưởng đã gần đến lưng hai hắc y nhân thì trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác xấu. Vừa nghe được tiếng nói của đồng tâm thì bên cạnh đã xuất hiện một cổ chân khí mạnh mẽ bao phủ lấy nàng. Ám vũ biến sắc, cổ chân khí này hết sức mạnh mẽ, tuyệt đối là thực lực thiên bản. Ám vũ vẫn giữ nguyên thế tả thủ, tiếp tục vỗ vào lưng hắc y nhân, hữu thủ lật chuyển, công lực trong nháy mắt tăng lên 3 lần, đón nhận chân khí cường đại, đồng thời vận khởi hộ thể chân khí, triển khai ngự tự quyết, hóa giải công kích của đối phương. Một thanh âm khô khốc vang lên, thân thể ám vũ bị chấn bay về phía chúng nữ, sắc mặt tái nhợt, lão đảo vài cái mới đứng vững. Mai Hương đỡ lấy ám vũ, ám nhu nhìn tỷ tỷ, nói. Cẩn thận một chút, hôm nay chúng ta ít người, cần phải hết sức bảo trì thực lực, không nên liều mạng cùng bọn chúng. Kẻ vừa đến rất lạ mặt, có vị tỷ tỷ nào biết hắn là ai không? Chúng nữ nhìn đồng tâm giao thủ cùng kẻ vừa xuất hiện, không ai lên tiếng, hiển nhiên không ai nhận ra kẻ đó. Chỉ thấy người bức lui ám vũ chính là một hán tử mặt hồng y, cao lớn uy mãnh, vẻ mặt bá đạo, hàn quang bắn ra tứ phía. Xem ra không thể dễ dàng đối phó, hán tử sử dụng một thanh trường đao nhanh như thiểm điện, hung mãnh như hổ, đao khí đỏ rực khiến cho các bụi tung bay, cỏ cây thất tán, trường kiếm đồng tâm luân chuyển tạo thành đóa đóa kiếm hoa, liên miên bất tuyệt như lưu thủy hành vân, phong tỏa sức tấn công của đao khí. Hồng y nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao rung lên ong ong, thân ảnh biến thành đỏ rực như một ngọn lửa đỏ rực, lăng không chém xuống, sắc mặt đồng tâm biến đổi. Thân thể bắn ra sau 6 thước, trường kiếm rung lên, mũi kiếm liên tiếp rít gió điểm ra liên tục, tạo thành hàng trăm kiếm quang, quay tròn, từ một bên bắn thẳng vào địch nhân. Chỉ thấy vô số quang ảnh va chạm vào nhau, phát ra những thanh âm như sấm động, trong nháy mắt triệt tiêu lẫn nhau. Hai loại chân khí bất đồng va chạm, sinh ra một cơn lốc, phá hủy sạch sẽ cảnh vật xung quanh, song phương đều lui về sau, đồng tâm chắn trước mặt chúng nữ, hồng y hán tử cũng lui về sau 6 thước. Ánh mắt sắc như dao nhìn đồng tâm, cùng thời khắc đó, trên tường lại xuất hiện thêm 10 thân ảnh, trong đó có một trung niên áo vàng, cả người lăng không đứng cách tường một thước, người này tướng mạo anh tuấn bất phàm, ánh mắt hàm chứa vẻ đắc ý tự phụ, lạnh lùng nhìn nhóm người ám nhu, tại. Ám nhu nhìn những người vừa xuất hiện, trong lòng tính toán, không biết nên liều mạng đánh bừa hay tháo chạy, nhất thời cũng chưa quyết định được chủ ý, nhìn lên bầu trời, ám nhu trong lòng cảm thấy thắc mắc. Không biết tại sao giờ phút này Dạ Phong vẫn chưa quay về, không lẽ Dạ Phong đã xảy ra chuyện, ám nhu tiến lên, khẽ cười nói. Các vị không biết là thế lực phương nào, đến đây có chuyện gì, thỉnh mời nói rõ, trong lòng ám nhu cố nhiên hiểu được đám người này đến đây làm gì, nhưng nàng đang cố kéo dài thời gian mà thôi, nam tử cao lớn cười lạnh nói. Ta đến đây là để lấy mạng nhỏ các ngươi, tiện tay bắt đi hai ả nhóc tỳ kia làm con tin. Các ngươi nếu thức thời thì đưa tay chịu trói, may ra ta còn cho đường sống, nếu để ta động thủ thì không thể có may mắn đó đâu, ám nhu lạnh nhạt cười nói. Thì ra là như thế, đều là một đám người nhân cơ hội Hoa đại ca vắng mặt để hôi của, hành động như thổ phỉ, bất quá bản cô nương khinh, các ngươi có bản lĩnh gì thì cứ thi triển ra đi, nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi xưng hô danh tính cho ta biết, nếu không bản cô nương sẽ gọi các ngươi là đám chó ghẻ. Nếu chó ghẻ vẫn không biết nghe lời thì gọi là heo nọc cũng được. Ám nhu ngạo nghễ nhìn đối phương, ánh mắt lộ ra vẻ khiêu khích. Hồng y hán tử nhìn trung niên áo vàng trên tường, trao đổi ánh mắt. Sau đó hồng y hán tử lớn tiếng nói. Bọn ta đến đây là để báo thù. Cựu nhân chính là Hoa Tinh. Bọn ta đều là người của Cửu Châu Thất Tuyệt. Ta là huyết chiến đao, Sa Hùng. Vị mặc trang phục vàng chính là Kim Tuyệt, Hàn Tiếu. Lần này đến đây đặc biệt tìm Hoa Tinh. Đáng tiếc là hắn vắng mặt. Đành phải bắt các ngươi, chờ hắn đến nạp mạng. Chúng nữ nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi, nhìn về phía ám nhu. Ám nhu trong lòng lo lắng, tính toán kỹ tình cảnh trước mắt, đánh không biết có thể thắng hay không, lui lại không biết bên ngoài có bao nhiêu địch nhân đang chờ đợi, trong lòng tính toán nhưng ngoài mặt vẫn cười nói. Cửu Châu Thất Tuyệt tiếng như sấm đánh bên tai, đều là nhân vật cao thâm khó lường, võ lâm đồn đại rằng 7 vị cao thủ trong đó đều nhất thân tuyệt kỹ, tùy tiện dẫm chân một cái đã khiến võ lâm khiếp sợ, không biết ta nói có đúng hay không hả Xa đại cao thủ? Xa Hồng ngạo nghễ đáp. Xem ra ngươi cũng có chút kiến thức, hiểu được sự lợi hại của bọn ta, cứ ngoan ngoãn đi theo bọn ta, trước khi Hoa Tinh xuất hiện thì bọn ta cũng không làm khó đến các ngươi. Ám Nhu đảo chuyển đồng tử, cười nói. Ta vừa nói rồi, đó chỉ là lời võ lâm đồn đãi mà thôi, về phần bản lĩnh chính thức của các ngươi như thế nào thì ta vẫn chưa thấy. Gần đây nhất ta được nghe Hoa đại ca nói rằng trong chốn võ lâm này thì nhân vật hư danh phù phiếm rất nhiều. Trong đó có Cửu Châu Thất Tuyệt vốn là hữu danh vô thực nhất, trong thất tuyệt của các người thì đã xuất hiện 4 người, đáng tiếc là dưới tay Hoa đại ca của ta 3 người chết 1 người tàn phế, trong tay đại ca ta thì ngay cả một cái đầu heo các ngươi cũng không bằng, ta xem danh hiệu của các ngươi phần lớn là các ngươi tự phong ình có đúng không? Ngữ khí của Ám Nhu liên miên bất tuyệt tuôn ra một tràng đấy ý châm chọc trào phúng, Xa Hồng nghe xong nổi giận, lạnh lùng nói. Tiểu nha đầu muốn chết, ta trước hết giết ngươi khai đao, mọi người xông lên, không cần Thương Hương Tiếp Ngọc nữa, phàm kẻ nào có quan hệ với Hoa Tinh thì giết sạch, không cần lưu lại, giết, hắn gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Đồng Tâm, ánh mắt Ám Nhu lộ ra vẻ trầm trọng, nhìn những người đó, nhẹ giọng nói. Lúc này đây địch nhân thập phần lợi hại, để bảo toàn thực lực, chúng ta sẽ tùy thời thối lui, đồng ý lưu tâm đến Kim Tuyệt, Vũ Tỷ đề phòng những người khác, Tô Ngọc, Hương Tỷ, Tuyết Tỷ và Muội để ý bảo vệ bản thân mình, mọi người không nên bối rối, bình tĩnh, chỉ cần cố gắng thì sẽ có hy vọng. Lúc này Đồng Tâm đã giao đấu với Xa Hùng, vì để ý đến lời Ám Nhu nên Đồng Tâm vẫn bảo tồn lực lượng, không liều mạng với Xa Hùng, Ám Vũ thì lấy một địch hai, xuất thủ không hề nhân nhượng, Liên Phượng và Diêu Ngọc Anh đều một đối một, lúc này còn lại 5 gã hắc y nhân, 5 tên này đều vọt đến 5 người Ám Nhu. Kim Tuyệt Hàng Tiếu thì chỉ lạnh lùng nhìn mọi người, một chút ý định động thủ cũng không có, hiển nhiên hắn không xem võ công của Đồng Ý vào đâu, nhìn năm hắc y nhân phóng đến, Đồng Ý toát ra một hơi thở dài, thân thể trong nháy mắt đã huyễn hóa thành năm nhân ảnh, đồng thời năm đạo bạch sắc kiếm quang nhanh như thiểm điện vọt ra, 3 tiếng hét thảm, 2 tiếng rú đau đớn vang lên, bóng người ngã xuống, Đồng Ý cầm bảo kiếm trong tay, lẳng lặng đứng bên cạnh Ám Nhu, cẩn thận bảo vệ mọi người. Nhìn lại 5 gã hắc y nhân đã thấy 3 chết 2 bị thương, 2 gã bị thương đều bị cắt cục tứ chi, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, Ám Nhu vỗ Tiểu Hồng một cái, chỉ thấy hồng quang chớp lóe, thanh âm đau đớn lập tức im bặt. Kim Tuyệt Hàng Tiếu nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt biến đổi, lăng không đứng đối diện với Đồng Ý, cách nàng một trượng, lạnh lùng nói. Rốt cuộc ngươi là ai, kiếm thuật không ngờ lại cao cường như vậy, còn ả thiếu nữ giống ngươi như đúc kia là ai? Không lẽ các ngươi chính là cặp tỷ muội đến từ Thiên Trì? Đồng Ý cười nói. Ta là Đồng Ý, đó là tỷ tỷ ta, Đồng Tâm, chúng ta đúng là đến từ Thiên Trì. Ám Nhu đứng một bên cũng lên tiếng. Hàng Tiếu, nếu ta không đoán sai thì các ngươi chỉ vừa đến Lạc Dương mà thôi, đối với lai lịch của chúng ta thì không hiểu nhiều lắm đúng không? Kim Tuyệt Hàng Tiếu lạnh lùng nói. Thì sao, ta chỉ cần biết các ngươi là nữ nhân của Hoa Tinh là có thể giết các ngươi. Chỉ cần giữ lại 1-2 người làm con tin, khiến Hoa Tinh cắn câu là được, mọi chuyện khác ta không cần biết, Ám Nhu cười lạnh nói. Bởi thế nên ta nói ngươi là heo nọc cũng không sai chút nào, bị người khác lợi dụng mà còn dương dương đắc ý, trong thành Lạc Dương này, người muốn đối phó với bọn tôi rất nhiều, nhưng vì sao bọn chúng lại không dám đến, bởi Hoa đại ca của ta hết sức lợi hại, ngay cả quyền thần Lý Bất Hối cũng thiếu chút nữa đã mất mạng. Những kẻ khác còn ai dám đến gây chuyện với Hoa đại ca nữa, ngay cả 3 người trong thất tuyệt của các ngươi liên thủ đối phó với Hoa đại ca cũng không khả quan hơn 2 tử 1 phế, nếu không phải Lý Thải Tú là nữ nhân thì hẳn cũng đã phải chết, không thể nghi ngờ, các ngươi lần này đến đây cố nhiên là thừa dịp Hoa đại ca không có ở đây ra tay, nhưng hậu quả thế nào thì các ngươi đã nghĩ đến chưa, các ngươi nếu không phải chịu nhục thì cũng sẽ chết mà thôi, ngươi cứ thử nghĩ đi. Tại sao những kẻ khác cũng đều biết Hoa đại ca không có ở đây, tại sao bọn chúng không đến mà lại để các ngươi đến, ngươi có thấy là ngươi ngu hay chưa? Ám Nhu vừa nói xong thì Hàng Tiếu lửa giận công tâm, gầm lên, nha đầu câm mồm, chuyện của ta không cần ngươi dạy dỗ, Lão tử trước tiên giết chết các ngươi đã, xem ngươi còn dám nói bậy không. Vừa dứt lời thì thanh âm từ trên tường truyền đến. Hàng lão đệ nói không sai, việc của nam tử hán đại trượng phu, tiểu nha đầu này làm sao hiểu được. Hàng lão đệ làm như vậy hiển nhiên là anh hùng khí khái lẫm liệt vô cùng. Hàng lão đệ cứ thoải mái đại triển thần uy, ta sẽ ở chỗ này cùng mọi người canh chứng, quyết không ột ai chạy thoát. Ám Nhu và chúng nữ vừa nhìn kẻ đó thì đều biến sắc, nghĩ không ra lại là Lục Nhãn Tà Thần và Hắc Thủy Ma Sát trong Thần Châu Ngũ Dị. Không biết bọn chúng đến đây lúc nào mà không ai phát hiện ra cả. Sự xuất hiện của hai kẻ này càng khiến cho tình hình thêm nguy hiểm. Lục Nhãn Tà Thần và Hắc Thủy Ma Sát cùng xuất hiện một lúc đã khiến cho kế hoạch của Ám Nhu hoàn toàn bị phá vỡ. Lúc này, chúng nữ đã chính thức rơi vào vòng nguy cơ. Ánh mắt Ám Nhu không ngừng lóe sáng, thầm tính toán trong lòng từng bước như thế nào. Dựa vào thực lực lúc này của nhóm người chính mình mà muốn chống lại bốn cao thủ cấp bậc thiên bản thì chỉ sợ muốn chạy thoát cũng không dễ dàng. Lúc này Ám Nhu đã gọi đồng tâm trở về, mọi người đều tụ lại một chỗ, cẩn thận đề phòng địch nhân trước mắt. Hai gã hắc y nhân đứng trên tường lúc này cũng đã trúng kịch độc của Hồng Tuyến Xà, độc tính bắt đầu phát tác, cả hai tỏ ra đau đớn, lăn lộn trên mặt đất, tự cấu xé bản thân, bộ dáng đáng sợ vô cùng. Ánh mắt Xa Hùng lóe lên, một đao kết liễu hai kẻ đó, xem như giúp bọn họ được giải thoát. Ám Nhu nhìn Tô Ngọc, hai bàn tay nhỏ bé nắm vào nhau, ánh mắt Tô Ngọc tiết xuất ra hàm ý cổ vũ, gật đầu nói. Cứ mạnh dạn phát huy, tình huống này chính là lúc chính thức phát huy trí tuệ của mình. Ám Nhu gật đầu, nhìn địch nhân phía trước, cười nhạt nói. Hai gã cao thủ trên tường đã bị ta dùng độc giết chết, nếu các ngươi không sợ thì cứ tiếp tục ngồi ở đó đi, nếu các ngươi sợ thì xuống đây. Ta ghét nhất là nhìn những người cứ giống như con thằng lằn trên tường, nhìn đáng ghét lắm, không thoải mái chút nào. Ám Nhu nói ra hàm chứa thâm ý châm chọc. Lục Nhãn Tà Thần trong mắt bắn ra lục quang sáng rực, rọi thẳng đến Ám Nhu, muốn khống chế tinh thần nàng. Đáng tiếc là đồng tâm bên cạnh đã sớm có chuẩn bị, trường kiếm vung lên, kiếm khí màu trắng rít lên xé không phách trảm, trong nháy mắt bổ thẳng về phía Lục Nhãn Tà Thần. Lục Nhãn Tà Thần biến sắc, thân thể di chuyển sang bên sáu thước, tránh khỏi một kiếm sắc bén. Liếc nhìn đồng tâm, Lục Nhãn Tà Thần quay sang nói với Ám Nhu. Có đúng là người dùng độc để hù dọa bọn ta hay không? Ám Nhu nghe vậy, giả vờ kinh ngạc hỏi Tô Ngọc. Ngươi có nghe gì không? Ta nghe Hoa đại ca nói qua, người luyện võ công đã đạt đến cảnh giới cao cường thì không hề sợ độc, có đúng không? Tô Ngọc nhìn Ám Nhu, cười nói. Đó gọi là bách độc bất xâm. Ám Nhu lộ ra vẻ khổ sở, cười nói. Thì ra là vậy, xem ta dùng trăm phương ngàn kế mới, dùng một vạn lượng bạc mới có được đệ nhất độc dược của yêu hạ, đáng tiếc là bây giờ không thể nào dùng được, thật là lãng phí, đau lòng quá đi mất. Nói xong tạo thành một bộ dáng đau lòng vô cùng. Ám Vũ và mọi người còn lại đều nhìn nàng khó hiểu, hoàn toàn không biết nàng đang có dụng ý gì, chỉ có Tô Ngọc là gật đầu mỉm cười. Ám Nhu vừa nói xong thì Lục Nhãn Tà Thần và Hắc Thủy Ma Sát đều biến sắc, nhảy dựng lên, cực kỳ khó coi, vội vã nhảy vào viện. Nhìn bộ dáng của hai kẻ đó thì biết trong lòng bọn họ rất khiếp sợ yêu hạ đệ nhất độc, nếu không thì tại sao chỉ nghe đến đó thì sợ hãi nhảy vụt xuống, hơn nữa còn nhìn ngắm xem thân thể mình có gì khác lạ hay không. Ám Nhu thấy thế, cùng Tô Ngọc cười phá lên, cao hứng vô cùng. Ám Nhu cười nói, chỉ dùng một chút độc dược, làm sao đủ an toàn cho bọn ta được chứ, ha ha, buồn cười đến chết đi được. Vừa mới nghe tên mà đã sợ đến nỗi tè cả ra quần. Tô Ngọc, ngươi nói có đúng không? Tô Ngọc nhìn hai người Lục Nhãn Tà Thần cũng không nhịn được, cười nói. Xem ra người đạt đến cảnh giới bách độc bất xâm cũng không nhiều lắm, nên mới dọa được bọn họ như vậy. Nếu Hoa đại ca biết thì nhất định sẽ nói bọn chúng chỉ là hạng hữu danh vô thực, sẽ khiến bọn chúng mất hết thể diện. Tô Ngọc vừa nói xong, chúng nữ mới hiểu được thì ra Ám Nhu muốn trêu chọc, khiến cho bọn chúng mất hết thể diện. Lục Nhãn Tà Thần tức giận, trừng mắt nhìn Ám Nhu, âm trầm nói. Tiểu nha đầu, ngươi lợi hại lắm, chờ lát nữa ta xem ngươi khóc thế nào đây, bây giờ các ngươi không thể chạy được nữa, trước khi chết cứ thoải mái mà cười, ta xem khi ngươi chết thì ngươi sẽ thế nào, Hàn Tiếu lạnh lùng nói. Không cần tốn thời gian nói nhảm với nó nữa, Xa Hùng, chúng ta động thủ, dứt lời đã thấy hai đạo nhân ảnh lao thẳng về phía chúng nữ, cường đại kình khí xuất hiện. Bức mọi người dồn ép vào nhau, tỷ muội đồng tâm nhìn nhau, cùng kêu lên. Các người mau chạy đi, để hai chị em tôi ngăn cản bọn họ. Dứt lời đã thấy song kiếm ngang ngáng vung lên, hai thân ảnh chia ra nghênh đón Sa Hùng và Hàn Tiếu. Ám Nhu nhìn chúng nữ, bình tĩnh nói: "Chúng ta lập tức rút lui, chú ý động tĩnh của địch nhân một chút, Vũ tỷ cản hậu, đi mau." Nói xong kéo tay Tô Ngọc bỏ chạy, Mai Hương và những người còn lại cũng đồng loạt đào tẩu. Ám Vũ sắc mặt sa sầm xuống, kiên định nhìn hai cao thủ thiên bản còn lại, trong lòng chỉ thầm mong đối phương ra tay chậm một chút. Lục Nhãn Tà Thần và Hắc Thủy Ma Sát mỉm cười, hai người vẫn bất động nhìn trận chiến giữa tỷ muội Đồng Tâm và Sa Hùng, Hàn Tiếu. Chỉ thấy bốn bóng người tung bay giữa không trung nhanh như điện xạ. Hắc Thủy Ma Sát cười nói: "Lúc này Hoa Tinh không có mặt ở đây, chúng ta không cần vội vã, cứ thông thả một chút, nói không chừng có thể xem được chuyện lạ. Tiểu nha đầu kia thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng có lúc ngu xuẩn như heo. Ả không nghĩ ra là lúc này bên ngoài còn đầy kẻ khác đang chờ, làm sao có thể đào tẩu được. Cho dù lão đại và lão nhị không động thủ thì những kẻ khác cũng sẽ ra tay, các ả làm sao có thể đối phó hết được." Lục Nhãn Tà Thần cười nói: "Ngoài lão đại và lão nhị còn có một người trong Cửu Châu Thất Tuyệt, Liệt Hỏa Thương Vương của Thành Hoa cũng đang chờ các ả. Hơn nửa người của Võ Lâm Thư Viện và hai thư viện còn lại cũng đang âm thầm dở trò quỷ. Các ả làm sao có thể tránh được kiếp nạn này?" Tỷ muội Đồng Tâm lưu tâm đến hai người Lục Nhãn Tà Thần, nghe hai kẻ đó nói chuyện, hai nàng đều hết sức kinh ngạc. Tỷ muội Đồng Tâm tâm ý tương thông từ nhỏ, chỉ một ánh mắt đã hiểu được tâm ý của nhau, chỉ thấy hai người đồng thời tấn công mãnh liệt, công lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội, hai thanh trường kiếm trong nháy mắt phát ra cường quang chói mắt, mang theo khí thế phá núi ngăn sông chém thẳng vào Sa Hùng và Hàn Tiếu. Sắc mặt Sa Hùng tái lại, hét lớn một tiếng, trường đao rít lên, hơn 10 đạo đao khí tụ thành đao mang đỏ rực, đón nhận một kiếm của Đồng Tâm. Về phần Hàn Tiếu, chỉ thấy kim quang tỏa ra quanh thân, hữu thủ tung ra một quyền, quyền ảnh vàng chói, thẳng tắp xông vào ngạnh tiếp một kiếm Đồng Ý, đao khí kiếm quang, quyền kình chưởng phong trong nháy mắt hội tụ lại một chỗ, hình thành một vụ nổ mạnh, khí lưu mạnh mẽ tỏa ra tựa hồ xé rách không gian, trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài, tường phủ xung quanh trong nháy mắt sụp đổ, Lục Nhãn Tà Thần và Hắc Thủy Ma Sát đều tránh sang một bên, để lại trên mặt đất một hố sâu rộng lớn, các bụi bay mù mịt. Tỷ muội Đồng Tâm nhân cơ hội này, thân thể lui về phía sau, thân ảnh như điện xạ đuổi theo bảy người Ám Nhu. Hai người hiểu rằng lúc này chín người không nên rời khỏi nhau, rời nhau ra sẽ gặp kết quả thê thảm vô cùng, đó là điều mà hai nàng không muốn nhìn thấy, cho nên vô luận thế nào thì cũng phải tập trung chín người lại một chỗ, như vậy mới có một đường sinh cơ. Lục Nhãn Tà Thần và Hắc Thủy Ma Sát lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy võ công tỷ muội Đồng Tâm, hai người đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên kinh hãi trong mắt, bọn chúng nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được đôi tỷ muội chỉ 15-16 tuổi mà võ công lại cao cường đến thế, thật khiến cho người ta sợ hãi. Sa Hùng và Hàn Tiếu nhìn nhau, đuổi theo Đồng Tâm, Đồng Ý, Lục Nhãn Tà Thần và Hắc Thủy Ma Sát cũng theo sau bén gót. Bảy người Ám Nhu vừa ra khỏi mẫu đơn các chưa đến 10 trượng đã thấy hơn 10 thân ảnh đáp xuống ngăn cản, trong mắt Ám Nhu hiện lên vẻ lãnh khốc, thanh âm lạnh lùng vang lên: "Tiểu Hồng, mở đường." Vừa dứt lời đã thấy hồng quang lóe sáng, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến mọi người thập phần kinh tâm, không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Hồng tuyến xà thân thể rất nhỏ nên có thể tự do bay lượn giữa không trung, giết người nhanh vô cùng, độc của nó hết sức mạnh mẽ. Người thường chỉ cần ngửi một chút lập tức ngã xuống đất, nếu bị nó cắn một phát thì chắc chắn là sẽ chết. Lúc này, một đạo hồng tuyến thoáng hiện quanh người Ám Nhu, bất cứ kẻ nào đến gần cũng đều bị Tiểu Hồng quay về cắn chết. Dựa vào Tiểu Hồng mở đường, bảy người lại chạy thêm được 100 trượng nữa. Lúc này đây bốn phía xuất hiện hơn 100 người, ngăn cản tất cả đường chạy, vây mọi người vào giữa. Ám Nhu dừng thân, thu hồi Tiểu Hồng, lẳng lặng nhìn những người này. Trong lòng bắt đầu cảm thấy trĩu nặng, nàng không thể nghĩ ra giữa chốn Lạc Dương phồn hoa náo nhiệt lại có nhiều người công khai vây bắt nhóm người của nàng như vậy. Điều này nói lên rằng bọn chúng đã chuẩn bị hết sức kỹ càng, quyết định không chừa một con đường sống nào cho nhóm người của nàng cả. Ám Nhu nắm tay Tô Ngọc và Mai Hương, đứng cạnh nhau ở phía trong cùng. Ám Vũ, Liên Phượng, Diêu Ngọc Anh, Trần Lan, bốn người chia ra bốn phía phòng ngự. Ám Nhu quan sát tình xuống xung quanh, thấp giọng nói: "Chúng ta tuyệt đối không thể ở đây lâu, nhất định phải xông ra ngoài, muội sẽ để Tiểu Hồng mở đường, chúng ta sẽ theo sát Tiểu Hồng, nhất định chạy đến nơi Thiếu Lâm cư trú, mọi người chuẩn bị nhé." Bắt đầu, hồng quang lóe sáng, hồng tuyến xà bay lên không, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, trong nháy mắt biến hóa thành một con rắn lớn dài đến 8 trượng, quất đuôi một lần đã cuốn bay đi mấy người. Ám Nhu mừng rỡ kêu lên. Tiểu Hồng cố gắng lên, mở đường cho ta, nhanh một chút. Hồng tuyến xà là sủng vật thông linh, nghe vậy, thân thể đột nhiên gia tốc, cuốn theo vô số võ lâm nhân sĩ, vô số binh khí chém vào thân hình nó, nhưng không hề gây được một chút tổn thương nào. Có thể thấy được tu vi ngàn năm của Tiểu Hồng quả nhiên là bất phàm. Hơn 100 người vây quanh lần đầu tiên nhìn thấy một con vật thần kỳ như vậy đều kinh ngạc sợ hãi. Một số còn đứng ngay người tại chỗ đã bị đuôi Tiểu Hồng quất trúng, mất mạng tại chỗ. Một rắn 7 người mở đường máu lao vụt đi. Địch nhân 4 phía cũng đều cầm binh khí đuổi sát theo sau. Ám Vũ chặn hậu không nhịn được sát tâm, hai tay vỗ ra liên tục hơn 10 chưởng mạnh mẽ, giết chết hơn 10 người đuổi theo. Địch nhân đều biến sắc xanh mặt, cước bộ không khỏi chậm lại. Ngay khi 7 người Ám Nhu toàn lực thoát thân thì một tiếng hừ lạnh lùng truyền đến, thanh âm lồng lộng trên không, một đạo thương ảnh đâm thẳng về phía Hồng Tuyến Xà. Thương ảnh đầy trời trong nháy mắt vây lấy Hồng Tuyến Xà ở giữa không trung, mỗi một thương đều mang theo kình khí sắc ngọt, công kích vào bộ vị mềm yếu nhất trên thân thể Tiểu Hồng. Tiểu Hồng rít lên một thanh âm quái dị, thân thể trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một đạo hồng tuyến nhỏ nhắn xoay tròn quanh thân thể người nọ, hình thành một lồng khí đỏ nhạt bao vây Liệt Hỏa Thương Vương của Thành Hoa vào trong. Ám Nhu nhìn về phía sau, nhìn thấy 40-50 người đang đuổi theo, khẽ thở dài một tiếng, tại. Mọi người cố gắng tiến lên, nơi này tạm thời giao lại cho Tiểu Hồng, chúng ta đi mau, dứt lời lập tức đào tẩu mở đường. Ám Vũ cản hậu, Trần Lan và Diêu Ngọc Anh chia ra tả hữu hai bên bảo vệ, 7 người đều toàn lực phóng mình đi. Đi chưa được 100 trượng lại thấy phía trước xuất hiện địch nhân, chia thành hai phía vây mọi người vào giữa. Ám Vũ nhìn mọi người, thở dài nói. Bây giờ chỉ có thể liều mạng, mọi người cẩn thận, những kẻ lợi hại để ta đối phó. Muội muội, ngươi chỉ huy mọi người, tỷ tỷ mở đường cho các người. Ám Vũ nói xong, thân thể vọt lên phía trước, song chưởng lăng không tung ra vung vút, mỗi một chưởng đều mang theo 10 thành công lực, công kích bừa vào đám địch nhân trước mặt. Chưởng lực quỷ dị mang theo khí tức âm trầm và sát khí hung ác khiến cho những kẻ kém cỏi đều dạt sang hai bên. Ám Vũ toàn lực xuất thủ, không đến 10 chiêu đã giết được 20 người, tạo ra một lỗ hổng cho 6 người đào tẩu. Ngay sau đó một đạo hồng ảnh từ phía sau bay lên, không ít tiếng hét thảm thiết vang lên. Hồng Tuyến Xà đã thoát khỏi Thương Vương, quay lại trợ giúp cho nhóm người Ám Nhu. Chạy được thêm mấy trượng, lại thấy trên trời xuất hiện mấy đạo thân ảnh đứng sẵn, nhìn kỹ thì có 6 người. Ánh mắt đều sắc nhọn như dao, trang phục hắc y, mang bội đao giống hệt nhau, không nói lời nào đã huy đao tấn công. Ám Vũ ánh mắt lạnh lẽo lớn tiếng nói. Cẩn thận, những kẻ này hết sức lợi hại, tất cả đều tỏa ra khí tức của sát thủ, mọi người vạn vạn lần hãy cẩn thận. Song chưởng triển khai, đồng thời ngăn cản hai gã hắc y nhân, thân ảnh tung bay, song chưởng đen kịt, vũ múa như bay trong hư không, nhanh chóng bổ ra 18 chưởng. Ám Vũ ánh mắt vô tình, xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình. Tuy nhiên, 6 hắc y nhân đều là cao thủ lão luyện, đối mặt với song chưởng của Ám Vũ, hai gã hắc y nhân đều không hề hoảng sợ. Hai thanh trường đao chớp lóe, trong nháy mắt tung ra 36 đao ngăn chặn chưởng lực Ám Vũ. Bên kia, Liên Phượng, Diêu Ngọc Anh miễn cưỡng ngăn cản hai địch nhân, Trần Lan thì bị đối phương dùng ép, lúng túng thối lui liên tục, hoàn toàn không thể hoàn thủ. Dốc truyền tai, cả hắc y nhân còn lại toàn lực truy bức Ám Nhu, Tô Ngọc và Mai Hương. Mai Hương hoành đao, cẩn thận che chở cho Ám Nhu và Tô Ngọc phía sau, cẩn thận quan sát kỹ đối phương, trong lòng phập phồng lo lắng. Chỉ thấy ánh đao lóe lên, đơn giản bổ thẳng xuống mang theo lực đạo như núi đè. Mai Hương lộ ra vẻ kinh hoàng, trường đao trong tay vung múa theo một quỹ tích kỳ dị, nhất thời đao ảnh tung bay đầy trời, đón đỡ một đao đơn giản nhưng mạnh mẽ của hắc y nhân. Một đao lại một đao, Mai Hương lúc này chỉ biết toàn lực thi triển một chiêu Hoa Tinh đã truyền cho nàng, về phần kết quả như thế nào thì nàng hoàn toàn không nghĩ đến. Lúc trước, khi Hoa Tinh truyền cho nàng chiêu Âm Dương Nhất Lộ này đã nghĩ đến vạn nhất tương lai nàng gặp nguy hiểm thì có thể tạm thời dùng nó để hộ thân, cho nên một chiêu này không hề đơn giản, ẩn chứa rất nhiều tinh diệu của đao pháp trong đó. Đao ảnh tan đi, một tiếng kêu đau đớn lan ra, chỉ thấy hắc y nhân thối lui liên tục 7 bước, thân hình lão đảo, vẻ mặt kinh hãi nhìn Mai Hương, sau đó rơi xuống đất. Mai Hương nhìn thấy cảnh tượng đó cũng ngẩn người, nhưng rất nhanh chóng cảm thấy cao hứng. Tuy nhiên nàng đã cao hứng hơi sớm, Bởi vì lúc này nàng nghe được tiếng kêu của Ám Nhu và Tô Ngọc từ sau truyền đến, khi đó mới phát hiện một đạo thương ảnh phóng đến trước ngực, Mai Hương kinh hãi hoành đao trước ngực ngăn cản đầu thương sắc bén, lực đạo mạnh mẽ lập tức chấn nứt hổ khẩu Mai Hương, toàn bộ thân thể đều bị đánh bay ra ngoài, loan đao cũng vỡ vụn, rơi lả tả khắp nơi, có thể thấy được lực đạo của người đó cực mạnh. Giữa không trung một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy Mai Hương, đáp nhẹ bên cạnh Ám Nhu, nhìn thấy đồng tâm xuất hiện, Ám Nhu mừng rỡ thốt lên. Hai người đến thật tốt quá, chúng ta lập tức rời khỏi đây, chớ để địch nhân càng ngày càng đông. Mai Hương tỷ tỷ giao cho ta, ngươi đi giúp mọi người đi, nhanh lên một chút. Đồng ý cùng chạy đến với đồng tâm, nhìn thấy liệt hỏa thương vương đã thương Mai Hương thì trong lòng cảm thấy tức lắm, nhảy vọt đến phía sau cổ thành hoa. Trường kiếm trong tay mang theo khí thế hủy thiên diệt địa vạch thẳng ra, chỉ thấy 10 đạo kiếm quang trắng muốt xuất hiện, bộc phát, tạo thành quang hoa sáng chói, rít lên, liệt hỏa thương vương trong lòng chấn động, biết không tránh né được, chỉ có thể liều mạng đón đỡ, chỉ thấy toàn thân hắn hiện ra quang hoa màu vàng, chân khí hộ thể trở nên dày đặc, bao phủ hắn vào trong, trường thương tung ra hồi mã thương, quang hoa màu vàng sáng chói bắn ra tiếp đón một kiếm bá đạo của đối phương, một tiếng nổ vang lên. Người xung quanh đều bị chấn giạt, các kiến trúc quanh đường cũng bị đánh rách tả tơi, bụi đất bay mù mịt, thân thể đồng ý lăng không rơi xuống ngay bên cạnh Ám Nhu, lớn tiếng nói. Đi mau, bọn chúng đã đuổi đến, thừa dịp hỗn loạn, chính người nhanh chóng xông ra ngoài, bay nhanh về phía trước. Trên mặt đất, hai chân cổ thành hoa bị chôn ngập trong đất đến tận đùi, cổ tay bị xé rách, máu tươi tuôn ra không dứt, khóe miệng ứa máu từng dòng, sắc mặt xám ngoét như tro. Trường thương trong tay đã bị cắt thành ba đoạn, trở thành đoạn thương, bộ dáng thập phần chật vật, Sa Hùng từ xa chạy đến nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của đồng bọn, vội vàng giúp Cổ Thành Hoa đứng lên, Cổ Thành Hoa kinh hoàng nói. Nha đầu đó thật sự lợi hại, một kiếm tung ra cực kỳ bá đạo, Sa Hùng nổi giận mắng. Con mẹ nó, nói nhảm vừa thôi, không thể buông tha cho bọn chúng, mau đuổi theo, dứt lời đã tung mình đi xa, chính người Ám Nhu tốc độ không đều. Ám Nhu và Tô Ngọc đi rất chậm, rất nhanh chóng đã bị Võ Lâm nhân sĩ đuổi theo. Trong số này có không ít người của Tam Đại Thư Viện, thừa dịp này hồ vào đuổi theo, chờ thời cơ kích động, gây bất lợi cho nhóm người Hoa Tinh. Ám Vũ nhìn bốn phía đã có gần 200 cao thủ đuổi theo, tâm trạng nặng trĩu, quay sang nhìn tỷ muội đồng tâm, Ám Vũ gật đầu nói. Không còn cách nào khác, không cần nương tay nữa, toàn lực động thủ, nói xong thân thể lộn ngược trở lại vung chưởng tấn công. Giống như nổi điên, hoàn toàn không chút lưu tình, Ám Nhu mở miệng nói. Trong những kẻ này, nhất định là có đệ tử của Tam Đại Thư Viện, bọn họ giấu mình trong đám đông, kích động kẻ khác truy sát chúng ta, muốn dùng chiến thuật biển người giết bằng được chúng ta thì mới an tâm. Mọi người nhất định phải bình tĩnh, không nên để lâm vào khốn cảnh, vừa đánh vừa chạy, Sa Hùng và Hàn Tiếu cũng đang chạy đến đây kìa. Vừa nói xong đã thấy Sa Hùng xuất hiện trước mặt chính người. Vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo, Ám Nhu cảm thấy lo lắng, biết lúc này đã gặp nguy cơ trầm trọng, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không thì sao đây, trên thế gian này có nhiều kỳ tích lắm không, bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.